Chương 10, Tú nạ xấu hổ tình cảnh. Chương 10, Tú nạ xấu hổ tình cảnh tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2660 đổi mới thời gian, 2014-121410-52 cảm ơn người. Lâm Phong gặp mặt tổ gai sảng khoái như vậy đáp ứng, hưng phấn nói ra. Có lẽ người khác không biết, nhưng theo hiện thực thế giới xuyên Việt mà đến Lâm Phong như thế nào lại không biết mặt tổ gai khủng bố chỗ đâu. Nếu như mặt tổ gai liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh lực, mở ra bắt môn độn giáp chi trận, có thể ở ngắn thời gian bên trong thu hoạch được chống lại lục đạo tiên nhân lực lượng, khủng bố cùng cực một bên. Cả cạ sĩ nghe nhướng mày, mở miệng nói ra, Nhất Phong, ngươi bây giờ mới vừa vặn thực sự thượng nhẫn người tu hành đường, quý ở một lòng mà không còn hỗn. Ngươi không nên ngay từ đầu cứ như vậy mù quáng tứ phía xuất kích. Đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ta chính mình có ý nghĩ của mình, sẽ không làm loạn, kính xin yên tâm. Lâm Phong hướng về phía cả cạ sĩ cảm kích cười một tiếng, nói ra. Cả cạ sĩ gặp Lâm Phong nói như thế, biết lại thuyết phục cũng vô dụng, quay người liền là rời đi. Mại tổ gai gấp đi mấy bước theo sau. Ưu dù mạ kỳ Nhất Phong, nếu như ngươi thật nghĩ tu hành thể thuật lời nói, mỗi sáng sớm 5 điểm có thể tới nơi này tìm ta. Mại tổ gai thanh âm truyền đến. Cả cạ sĩ cùng mại tổ gai sau khi đi, Lâm Phong hơi hơi buông lỏng một hơi, trong lòng hoan hỉ, cuối cùng đem ngày sau chính mình phương hướng phát triển định ra tới. Theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai miệng người bên trong, Lâm Phong biết được chính mình có được cường đại sinh mệnh lực, đủ để sánh ngang cùng ụ dù mạ kỳ nhất tộc, tiềm lực cự đại, thậm chí có được mở ra giống sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mạ tiên nhân chi thể, nhưng là, đây hết thể đến tột cùng cũng chỉ là tưởng tượng, tương lai lại là cái gì bộ dáng, ai cũng vô pháp khẳng định. Là ngày sau có thể ở hỗn loạn nhẫn giới sống sót, Lâm Phong không thể không từ hiện tại liền kế hoạch xong chính mình tu hành đường, tận lực tăng cường chính mình thực lực. Dù sao, vô luận là cổ nổ hạ thôn hắc ám nhân vật đảng rổ, vẫn là ngày sau họ rổ si mạ dự, thậm chí cả ạ cà sù kỳ, đều sẽ uy hiếp được Lâm Phong sinh mệnh an toàn. Một khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ chết đi, gì dạy ra, chú nạ rời đi cổ nổ hạ, Lâm Phong liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào bảo hộ. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình ta đã để luyện ra trả cơ dạ, dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự, không bằng qua tìm xù nạ đi. Lâm Phong nhìn qua đi xa cả cạ si cùng mẹ tổ gai hai người, trong lòng làm ra quyết định. Thế là, Lâm Phong mở rộng bước chân hướng phía cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng đi đến. Ngươi là ai tới nơi này làm gì? Lâm Phong vừa mới tới gần một nghiệp y dìa liệu văn phòng đại môn, liền bị hai tên phụ trách thủ hộ nhẫn giả cản lại. Ta là tới tìm Su Na đại nhân. Ta là nàng đệ tử. Lâm Phong nói như thế. Ngươi là Su Na đại nhân đệ tử? Hai tên nhẫn giả lẫn nhau nhìn liếc một chút, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Su Na đại nhân thế nhưng là một nghiệp tiếng tăm lừng lẫy tam nhẫn một trong, thân phận hiển hách bực nào. Lâm Phong ở hai người trong mắt bất quá là nửa lớn hài tử, lại có thể trở thành Su Na đại nhân đệ tử, quả thật làm cho bọn họ phi thường giật mình. Chẳng lẽ hắn là cái nào hào môn tử đệ, thông qua quan hệ bái tại Su Na đại nhân môn hạ hay sao? Nhưng vì sao chúng ta chưa bao giờ gặp qua cái này hài tử? Hắn đến tột cùng là cái nào đại gia tộc tử đệ? Hai tên nhẫn giả tâm tư thay đổi thật nhanh. Bọn họ không dám trì hoãn, bên trong một người đi vào báo cáo. Không một hồi, tên kia nhẫn giả đi ra, đối Lâm Phong nói ra, Tú nạ đại nhân để ngươi đi vào. Lâm Phong đối hai người cười một chút, ở hai tên nhẫn giả hâm mộ nhãn quang bên trong, tiến vào văn phòng. Tú nạ lão sư. Lâm Phong đi vào, liền thấy ngồi ngay ngắn ở cái ghế thượng diện Tú nạ, liền vội vàng khom người hành lễ. Nhất Phong, ngươi có thể hay không trở thành ta đệ con, hiện tại còn chưa biết được. Ngươi bây giờ đối với ta hành lễ, có chu ta sớm. Tú nạ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Tú nạ đại nhân, vô luân ta ủ dù mạ kỳ Nhất Phong pha y chẳng có cái này vinh hạnh bái ngài làm thầy. Tú nạ đại nhân đều là có tư cách chịu Nhất Phong cái này túi đầu. Lâm Phong dựa vào Trung Quốc tập tục, đối với Tú nạ đi bái sư đại lễ. Tú nạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, miệng bên trong mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng nàng tâm lý lại thị phi thường cao hứng. Nàng thân là danh chấn nhẫn giới một nghiệp tam nhẫn một trong, chữa bệnh nhẫn thuật đứng ở tối cao cấp người, ở cô nổ hạ thôn địa vị là cực kỳ tôn cao, nhưng nàng nhưng cũng là tam nhẫn bên trong, duy nhất không có thu đồ đệ người. Mỗi khi nàng nhìn thấy gì gì hải dạ đồ đệ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố lúc, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét. Dĩ dĩ dạ tuy nhiên ở tam nhẫn bên trong không phải lợi hại nhất, nhưng hắn đồ đệ lại là tam nhẫn bên trong lớn nhất ưu tú. Hắn đệ tử nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã xâm xâm nhưng có cùng mình đám người cũng giá tể khu tư thái. Liên liên tại trước đây không lâu hổ cả chi vị tranh đoạt phía trên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là đánh bại tam nhẫn đứng đầu họ rổ si mà dị, trở thành cô nô hạ thôn đệ tứ đại hòa ảnh, ngồi lên hổ cả bảo tọa. Matsuna chính mình, tuy nhiên có một cái sỉ dùn vẫn luôn trung thành tuyệt đối đi theo, nhưng sỉ dùn lại giới hạn trong tư chất, khó mà kế thừa chính mình tuyệt học. Có đôi khi, dù nạ một cá nhân thời điểm, nàng thậm chí lo lắng chính mình tuyệt học có thể hay không thất truyền. Hiện tại, cái này tên là ủ dù mà kỳ nhất phong tiểu gia hỏa, một mặt kiên định muốn bái tại chính mình môn hạ, nghị học tập chính mình chữa bệnh nhân thuật, để cho nàng cảm giác được phi thường vui mừng. Nhất phong, ta yêu cầu thế nhưng là cực kỳ nghiêm ngặt, ngươi có thể kiên trì xuống tới sao? Xu Na nhìn xem Lâm Phong, nghiêm khắc nói ra. Ta không sợ chịu khổ, liền sợ không có người chịu dạy ta. Lâm Phong dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Xu Na, lớn tiếng nói. Được. Rất tốt. Ta Xu Na liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Xu Na khẽ vước cằm, nói y cảm ơn sư phụ. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, đứng lên. Xu Na nhìn xem cao hứng bừng bừng Lâm Phong, hơi trầm ngâm, nói, ủ dù mạ kỳ nhất phong, ta biết ngươi sự tình, ngươi đã bị đệ tứ mắt định là hắn đệ tử, ngươi bây giờ bái tại ta môn hạ, chẳng lẽ liền không sợ mì nạ tổ cỡ trách sao? Lâm Phong ngốc một chút, hắn không nghĩ tới Xu Na tin tức đã vậy còn quá linh thông, lúc này mới một ngày công phu, Xu Na liền biết nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhận chính mình làm đồ đệ tin tức. Bất quá, Lâm Phong lập tức nhưng, một nghiệp tam nhẫn ở cổ nổ hạ thôn sức ảnh hưởng hạng gì cự đại, bọn họ ở trong thôn tất nhiên có rất nhiều tùy tùng, dù nạ có thể biết cái này sự tình, chẳng có gì lạ. Lâm Phong nghĩ chỉ chốc lát, kiên định địa nói ra, dù nạ đại nhân, bái ngài làm thầy học tập chữa bệnh nhân thuật cái này hoàn toàn là ta cá nhân quyết đoán, cái này cùng mỹ nạ tổ lao sư không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như mỹ nạ tổ lão sư thực biết bởi vì cái này sự tình mà cở trách ta lời nói, ta ủ rủ mạ kỳ nhất phong tuyệt sẽ không có một câu lời oán giận. Dù nạ nhìn xem quật cường mà kiên định Lâm Phong, trong lòng mềm mại nhất địa phương phảng phất bị xúc động, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã chết đi đệ đệ nạ ạ kỳ, hai cá nhân đều bình thường quật cường, một khi nhận định một loại nào đó đồ vật, bất kỳ người nào cũng khó có thể cải biến bọn họ quyết định. Tốt, từ hôm nay ban đêm bắt đầu. Ngươi liền theo ta học tập chữa bệnh nhân thuật đi. Dù nạ gật gật đầu, nói y phanh phanh phanh lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên tiếng nổ đứng lên. Tiến đến. Dù nạ quát. Dù nạ đại nhân. Một cái mỹ lệ nhã nhặn nữ hải tử đẩy cửa tiến đến, trước ngực nàng ôm một cái vi hình tiểu trư, đáng yêu dị thường. Nàng cũng là xỉ dùn a không nghĩ tới nàng bản thân so động mạn bên trong còn muốn xinh đẹp mỹ lệ. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lấy xỉ dùn. Trong lòng âm thầm nói ra, Si Dùn, có cái gì sự tình sao? Su Nạ không kiên nhẫn nói ra, là có sự tình muốn hướng ngài bẩm báo, Su Nạ đại nhân. Si Dùn bị Su Nạ giật mình, vội vàng nói, có thể ánh mắt của nàng lại hướng Lâm Phong nhìn lại, hiển nhiên nàng đối với người xa lạ lòng cảnh giác phi thường nặng. Không cần khiêng kỳ hắn, về sau hắn cũng là người sư đệ. Su Nạ lớn tiếng nói, hắn về sau là ta sư đệ. Si Dùn kinh ngạc vạn phần. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Tú Nạ cũng không có thu đồ đệ thói quen. Gặp qua sư tỷ, đã sớm nghe nói sư phụ bên người có một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ hài tử, nay thiên nhất gặp quả nhiên danh bất hư truyện. Lâm Phong đối Sì Dùn thi lễ nói. Hư miệng lưỡi chân chu tiểu quỷ hiển nhiên, Sì Dùn rất không chào đón Lâm Phong, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm. Lâm Phong tự đòi cái chán, cũng không nói thêm gì nữa. Có chuyện gì nói nhanh một chút, nói xong mau cút. Tú Nạ hét lớn một tiếng, đem Sỉ Dùn cùng Lâm Phong đều hoảng sợ run một cái. Tú Nạ quả nhiên là cái bạo tính khí, rất có nữ vương phong phạm. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Vâng là. Tú Nạ đại nhân. Sỉ Dùn hiển nhiên đã thói quen những này, chú ý không bẻo lỉnh gió đang bên cạnh, đem sự tình một năm một mười nói cho Tú Nạ. Bên trong dính đến cổ nổ hạ thôn một số bí mật, Lâm Phong chỉ là lặng lặng nghe, nhất động bất động. Ta biết Su Na phất phất tay, để Sì Dùn lui ra. Su Na đại nhân, Ngài biết làm thế nào? Lâm Phong chấn kinh nhìn xem Suna, hắn không nghĩ tới cho dù là uy danh hiển hách tam nhẫn, vợ y ma cũng sẽ nhận trong thôn chế ước cùng bức hiếp đảng rộ. Ngươi muốn cho ta giao ra sở hữu chữa bệnh nhân thuật, đơn giản cũng là đang nằm mơ. Suna phẫn nộ vô bản, quát lớn.